Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, không rơi xuống đạo cụ. Tại sao, vậy mà sẽ xuất hiện Thâm Uyên Mô Thức? Không có đạo lý à? Xuyên Sơn Giáp Yêu Thú một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhìn xem cái kia màu đen màn sáng dần dần biến mất. Ánh mắt trong lại có khát vọng cùng e ngại đồng thời lấp lóe. Thâm Uyên Mô Thức, nghe lên giống như thật bá khí, nhưng hẳn rất nguy hiểm đi. Chấm ngoặc kép, vừa mới truyền đưa ra, dùng vô cùng cơm tư thế tại Vương Bân trước mặt quỳ xuống cái kia người. Dữ tợn cười lên, những người kia, hẳn là sẽ không đi ra à. Ai biết nói đâu, nhưng nhìn cuối cùng ba người này, từng cái đều có dị tượng. Đoán chừng bên trong khiêu chiến sẽ có cái gì biến hóa. Nói không chừng, thật có khả năng vẫn lạc. Nhượng bọn họ ở bên trong vẫn lạc. Vậy cũng quá khó chịu đi. Có người phản đối một tiếng. Nhưng sau một khắc, lập tức tiện cười bỉ ổi lên. Ta càng muốn gặp hơn bọn họ mặt mày xám xịt ra tới. Tỉ như mới vừa giống như có mấy cái người chó ăn. Phân hoặc là quỳ xuống. Cũng rất không tệ. Ngươi xòe ở nói người nào đây? Vừa mới ra tới ba cái kia người rất là khó chịu. Giờ phút này nghe được có người châm chọc, thật muốn ra tay đánh nhau. Nhưng lúc này, đột nhiên một mảnh hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sự chú ý chuyển tới hình chiếu phía trên. Cái này hình chiếu, thình lình là Vương Bân ở bên trong khiêu chiến tình huống. Đây là có chuyện gì? Đám người hô to, tại trước đó, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Bên ngoài người, làm sao có thể thấy được bên trong người khiêu chiến tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Bân cái kia màu đen màn sáng duyên cớ? Là nó, có người một chỉ, là Xuyên Sơn Giáp Yêu Thú thi triển pháp thuật. Hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú nhìn xem hình chiếu. Thân là nơi đây thủ hộ giả. Đương nhiên là có biện pháp nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này, mọi người mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này Xuyên Sơn Giáp Yêu Thú. Đã có thể nhìn thấy khiêu chiến tình huống. Này nhất định có thông quan công lược. Nhưng ngẫm lại, đều không có người xuất thủ. Hoặc có lẽ là, không dám xuất thủ. Bọn họ hy vọng, có những người khác trước động thủ. Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt. Bất kể như thế nào. Lấy yêu thú này phúc, bọn họ những cái này lưu xuống tới xem kịch nhàm chán nhân vật. Chí ít cũng có thể một chặn Vương Bân phong thái. Bọn họ cực kỳ khát vọng, có thể nhìn thấy Vương Bân bị cuồng ngược. Đây chính là nhân tính. Giờ phút này, Vương Bân xông quan đã bắt đầu. Ải thứ nhất, là một cái hoa lệ bạch sắc cung điện. Trên đường có vô tận yêu thú qua lại. Những yêu thú này, đại đa số đều mặc áo giáp màu bạc. Che lại đầu, cầm trường thương, rất là uy vũ, lại là cực kỳ số ít quang thuộc tính yêu thú. Bởi vì ăn mặc dày dày áo giáp, những yêu thú này động tác chậm chạp, nhưng lực công kích cùng phòng ngự lực, lại là nhất đẳng cường đại. Vương Bân mới vừa vào tới thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, còn nguyên một đám như vậy cường đại, dọa nhảy dựng, hoàn hảo hắn lập tức phát hiện. Những yêu thú này động tác chậm hắn rất nhiều. Lúc này mới bình tĩnh tại cung điện trong không ngừng vị trí chạy. Sau đó nhân cơ hội xuất ra thần nộ kim thương. Nhắm ngay này vẻn vẹn có hay không áo giáp bao trùm địa phương ánh mắt. Liền dạng này, nương tựa theo như vậy một cái phương pháp. Vương Bân hao non nửa giờ. Rốt cục đem hơn 20 cái áo giáp yêu thú cho tiêu diệt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thông quan. Cái này chỉ là ải thứ nhất thẻ một tiểu bộ phận mà thôi. Tiêu diệt những cái này áo giáp yêu thú. Sẽ có môn chỉ dẫn. Đi về phía mới điện đường. Vương Bân chậm rãi bước vào. Ở trong đó, cùng vừa mới một dạng. Cũng có rất nhiều áo giáp yêu thú. Nhưng lần này bất đồng là. Nhiều mấy con ám thuộc tính yêu thú. Vậy mà núp ở xà ngang phía trên. Không ngừng mà hướng Vương Bân thả ám tiễn. Đủ loại phi tiêu, bạo đạn, cung tiễn, phối hợp với áo giáp yêu thú săn bắt, nhượng Vương Bân có chút như dẫm trên băng mỏng. Hắn minh bạch, bản thân chỉ cần đi nhầm một bước, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này chỉ là cái thứ nhất cửa ải bên trong đơn giản nhất trước. Diễn mà thôi, nếu như đây đều qua không, này chẳng phải là muốn nhượng đám người cười đến rụng răng. Sự thực trên, hiện tại bên ngoài liền có rất nhiều người tại diễu cợt Vương Bân. Đã vậy còn quá yếu, bọn họ còn cho rằng, Vương Bân cùng bọn họ gặp, là đồng dạng khiêu chiến, nhưng không có tự mình trải qua. Sẽ không minh bạch, Vương Bân giờ phút này khiêu chiến độ khó, là bọn họ dòng dã gấp 10 lần. Các ngươi những người này, nói cái gì đây? Chủ nhân nhà ta, há là các ngươi những cái này ngu ngốc có thể so. Nghe đến mấy cái này nhàm chán nhân sĩ, dám tại hắn trước mặt, nói lung tung chủ nhân hắn nói xấu. Tiểu quy chọc tức, ai yêu uy, đây không phải này điên chảnh treo nam nhân tùy tùng nha. Người thế nào không tiến vào? Các ngươi khác quên, một cái nô tài, thế nào có tư cách đi vào khiêu chiến? Người cho rằng hắn có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với? Nói rất đúng, mới vừa kiêng kỵ bọn họ nhiều người. Nhưng bây giờ nha, không bằng, trước đem tên nô tài này cho giáo huấn. Vẫn như cũ là ba cái kia cuối cùng ra tới người. Kêu vui mừng nhất, tại bọn họ nhìn đến. Vương Bân những người này, trừ nhiều người, có thể có cái gì tiền đồ, mới vừa bọn họ nhịn, nhưng bây giờ chỉ có một cái nô tài, không phải rất tốt vung vung khí. Thế nào đi, ba người đi ra, vây tiểu quy, lại là muốn xuất thủ. Đám ô hợp, lại nhiều lại có làm được cái gì? Đột nhiên, một cái rất có tư tính giọng nam vang lên, mở miệng không phải tiểu quy, mà là một cái khác quần chúng. Huynh đệ nói đúng rồi, đám ô hợp không có chứng dùng, hiện tại liền để hắn biết, chọc chúng ta ba người sinh khí, là cỡ nào thật đáng buồn, mọi người đều nhìn xuống diễn thôi. Ba người e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhượng đám người đều từ hình chiếu trên chú ý qua tới. Sau đó xuất ra vũ khí, tiểu quy nhìn một cái vừa mới nói chuyện cái kia người, gật đầu cười lên, sau đó sau một khắc. Hắn cả người thân ảnh liền không thấy. Đám người chỉ nhìn đến một trận gió. Sau đó nghe được ba cái trầm đục. Trận chiến đấu này liền kết thúc. Ba người xếp chồng người một loại bị chất lên tới. Tiểu quy phủi tay, cười nhạo nói. Thật đáng buồn là các ngươi mới đúng. Vừa mới vị kia huynh đệ. Nói đám ô hợp. Thế nhưng là ba người các ngươi a. Cái gì ánh mắt a? Thực sự là, lưu lại các ngươi một mạng. Quỳ nhìn ta chủ nhân, thế nào thông quan? Tiểu quy hừ một tiếng, hắn không có giết chết ba người kia, bởi vì như vậy không biết khí, không bằng nhượng bọn họ hảo hảo quỳ, nhượng đám người thưởng thức thưởng thức, dạng này càng thêm hả giận. Quy, nói một chút, cái này thâm uyên mô thức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu quy lúc này mới từ lo lắng bên trong tỉnh dậy, tranh thủ thời gian hỏi xuyên sơn giáp. Lớn, ra, đã nhiều năm như vậy tới, mặc dù ta chưa từng thấy qua có người khiêu chiến qua thâm uyên mô thức, nhưng cũng nhìn qua phương diện này ghi chép, ta nghĩ, hẳn là tùy cơ tính. Tùy cơ, tiểu quy sửng sốt một chút, Vương Bân cái này vận khí, cũng thực sự là không có người nào. Đúng rồi, tùy cơ, chỉ có nhiều cái đồng thời lấy cực phẩm trái cây khiêu chiến minh ngục mô thức người khiêu chiến. Tại cùng một thời gian tiến vào, mới có cực nhỏ tỷ lệ, kích phát cái này thâm uyên mô thức. Nói nhiều như vậy, cái này thâm uyên mô thức, đến cùng tốt, vẫn là không tốt. Tiểu quy sốt ruột lên, hắn đại khái minh bạch, đa số là không chuyện tốt, còn có thể được chứ. Kỳ lân lớn, ra, cái này thâm uyên mô thức khiêu chiến độ khó, là một loại mô thức gấp 10 lần a. Trọng yếu nhất là, thâm uyên mô thức sẽ không rơi mất đạo cụ, bao gồm ngày trước đó thông báo bọn họ soát thiên chi áo giáp. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.